Chương 991, Yên Nhạc Đại Tôn Quyết. Tô Càn Bính mặc dù lão, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể hồ lộng, bằng vào Tịch Thiên Dạ vài người liền muốn giúp bọn hắn phục quốc. Đơn giản người si nói mộng đâu, mặt khác tổ lăng bên trong cao thủ cũng là từng cái tầm mắt cổ quái, nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người trẻ tuổi, trong lòng không nói ra được hoang đường. Đương nhiên, bọn hắn không có xem nhẹ Tịch Thiên Dạ mấy người ý tứ, có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại Yên Nhạc tổ lăng, liền đủ để chứng minh bọn hắn không đơn giản. Huống chi tại Tịch Thiên Dạ mấy người trên thân, bọn hắn cũng mơ hồ phát giác một cỗ không nói được khí tức nguy hiểm. Nếu vài vị tiểu bằng hữu như thế hài hước, như vậy thì không có cách nào hảo hảo mà nói nữa. Người tới, đem bọn hắn cho ta toàn bộ nắm bắt. Tô Càn Bính lạnh lùng thốt, không định cùng Tịch Thiên Dạ mấy người tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ cần đem bọn hắn bắt lại, hắn nghĩ biết cái gì, tự nhiên có thể biết được. Những cái kia tổ lăng bên trong cao thủ nghe vậy sắc mặt đều là lạnh lẽo, lúc này liền có nhiều tên cao thủ đứng dậy, hướng về Tịch Thiên Dạ mấy người đi đến. Tổ lăng chính là bọn hắn cuối cùng nơi ở, cũng là bọn hắn chỗ dựa duy nhất, dứt khoát không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thái Hoàng Thúc, không muốn a bọn hắn thật không có ác ý. Tô Hàm Hương lấy lo lắng, mắt thấy cục diện liền muốn khống chế không nổi, dù như thế nào nàng đều không hy vọng trông thấy Tịch Thiên Dạ cùng Yên Nhạc hoàng tộc lên xung đột. Nhưng mà Tô Càn Bính nhưng căn bản không để ý tới Tô Hàm Hương, trong mắt hắn, Tô Hàm Hương đã không thể tin. Ai, cần gì chứ? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Chủ nhân, nói thế nào Hổ Tam Âm trong mắt tràn đầy hung quang. Thải Lân công chúa cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy trong mắt cũng là lạnh ý lâm nhiên, bọn hắn thiện ý đi vào Yên Nhạc Hoàng Đô, thế mà bị Yên Nhạc Hoàng tộc người hoài nghi, lẽ nào lại như vậy? Nếu bọn hắn không tin, vậy chỉ dùng nắm đấm để bọn hắn tin tưởng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hiện tại lại nói cái gì, cũng đã không có ý nghĩa, vũ lực mới là sau cùng đạo lý. Được rồi. Hổ Tam Âm nghe vậy lúc này liền theo Tịch Thiên Dạ trên đầu vai nhảy lên một cái, lóe lên liền xuất hiện ở trên không, hóa vì một con ngàn trượng khổng lồ hắc diễm chim phượng hoàng, phô thiên cái địa uy thế theo trên bầu trời nghiêng mà xuống, mặc dù so ra kém Tô Càn Bính, nhưng so bình thường Thánh Thiên Vương, cũng xê xích không bao nhiêu. Rõ ràng, tại Xương Trạch Thành bế quan trong vòng hơn một tháng, Hổ Tam Âm vừa có rất lớn đột phá. Khoảng cách triệt để ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn, đoán chừng cũng không cần quá lâu. Nửa bước Thánh Thiên Vương cảnh hoang thú. Tô Càn Bính con ngươi rụt lại một hồi, không ngờ rằng Hổ Tam Âm lai lịch to lớn như thế. Hoang thú tu luyện tới nửa bước Thánh Thiên Vương, đây chính là tương đương khó khăn, cả nhân tộc cương vực bên trong, ngoại trừ một chút đặc thù địa vực cùng kỳ địa, cơ hồ rất khó tìm ra vài đầu nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú tới. Hoang thú sức chiến đấu ban đầu liền so với nhân loại càng mạnh hơn một chút, trước mắt khổng lồ hoang thú, cùng Thánh Thiên Vương cảnh nhân loại sợ là đều có thể giao thủ một ít. Khó trách có thể xông vào tổ lăng, quả nhiên có chút năng lực. Tô Càn Bính lạnh lùng thốt. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn ra, trước mắt mấy người mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, có vẻ như đều là người trẻ tuổi, nhưng lại cũng không đơn giản. Ha ha, nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú. Bản tọa cũng là tốt lâu đều chưa từng thấy qua. Đã như vậy, cái kia ta liền tự mình đến bồi ngươi đùa nghịch một đùa nghịch. Tô Càn Bính sau lưng đi ra một tên lão giả áo xanh, tương đương phóng khoáng nhanh chân mà ra, hướng về Hổ Tam Âm bước đi. Từ trên người hắn phát ra khí tức có thể đánh giá ra, hắn chính là một tên chân chính Thánh Thiên Vương, Yên Nhạc tổ lăng bên trong cái kia chỉ có 3 vị Thánh Thiên Vương một trong. Các cạ, Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ khi dễ một vị nửa bước Thánh Thiên Vương. Thật làm chúng ta liền không có Thánh Thiên Vương sao? Nguyên Long Huyền Linh Quy cặc cặc cười quái dị, nó vừa mới đột phá làm Thánh Thiên Vương cảnh, hiện tại bành trướng vô cùng, đã sớm nghĩ tìm một người thử một lần tay, bây giờ nhìn thấy cái kia áo xanh lão nhân, tự nhiên cũng nhịn không được nữa, lúc này liền lóe lên ngăn tại tên kia áo xanh trước mặt ông lão. Từ đâu tới hoang thú, bản tọa không có hứng thú thu thập ngươi. Áo xanh lão nhân bỗng nhiên nhìn thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy cản ở trước mặt của hắn. Lúc này trong lòng cũng có chút khinh thường, trong mắt hắn, chỉ có nửa bước Thánh Thiên Vương cảnh đầu kia chim phượng hoàng mới miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của hắn, mặt khác hoang thú căn bản không bị hắn để vào mắt. Huống chi, trước mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy, chỉ có như người bình thường ô quy lớn nhỏ, thấy thế nào đều không uy vũ cùng cường thế, xem xét cũng không phải là cái gì mạnh mẽ hoang thú. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách cùng bản tọa một trận chiến, ngươi đứng một bên đi. Áo xanh lão nhân một bàn tay đánh ra, lực lượng hùng hậu hóa thành năng lượng thủy triều, liền chuẩn bị đem Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh bay. Nguyên Long Huyền Linh Quy không ngờ rằng trước mắt áo xanh lão đầu như thế cuồng vọng, thế mà không có đưa nó để vào mắt, ngược lại cho rằng nửa bước Thánh Thiên Vương cảnh hổ tam âm mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Có mắt không tròng đồ vật, lại dám xem nhẹ ngươi Quy Gia Gia, Quy Gia Gia một cái móng vuốt liền có thể ép tới ngươi không đứng dậy được. Nguyên Long Huyền Linh Quy giận dữ, cũng không tiếp tục ẩn giấu tự thân khí tức, một cỗ bàng bạc vô cùng uy áp đột nhiên theo trên người nó buộc phát ra, như là thượng cổ hung thú thức tỉnh, toàn bộ tổ lăng thiên địa đều một trận chấn động. Phanh Nguyên Long Huyền Linh Quy thật chỉ là duỗi ra một cây móng vuốt, nhẹ nhàng vỗ liền đem tên kia áo xanh lão nhân đập bay ra ngoài, một đường đụng nát mấy tòa núi lớn mới dừng lại, bụi mù cuồn cuộn. Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú. Tô Càn Bính trong lòng giật mình, tràn đầy hoảng sợ nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy, hắn không ngờ rằng sẽ có một đầu Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú xuất hiện. Tại cả nhân tộc cương vực bên trong, Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú quá hiếm thấy, tu thành như thế cấp độ hoang thú, cơ hồ sẽ không xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, phần lớn đều giấu ở rừng sâu núi thẳm, hoặc là kỳ địa trong vùng đất bí ẩn. Mặt khác Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ cùng quân sĩ, cũng là từng cái cực kỳ chấn động nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy. Vừa mới hổ tam âm ra sân, liền đã tương đương rung động lòng người, nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú, tại Thiên Vương cảnh cao thủ trong mắt đều là vô cùng thần bí, chưa bao giờ từng thấy tồn tại. Đến mức chân chính Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cái này khiếp sợ rồi Nguyên Long Huyền Linh Quy trong mắt tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo, nó còn không có thể hiện ra nó bản tôn thú thể. Nếu để cho những người trước mắt này biết được, nó chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy, sợ là sẽ phải bị trực tiếp hủ chết đi. Nguyên Long Huyền Linh Quy trong lòng dương dương đắc ý, chính mình vị kia tiên tổ, đã từng trên đại lục chế tạo ra cực náo động lớn, dù cho Chí Tôn Vương đều có rất nhiều chết tại trong tay của nó. Cùng là Nguyên Long Huyền Linh Quy, trong lòng của nó tự nhiên cũng có ngạo khí, chờ mong có một ngày chính mình cũng có thể cùng tiên tổ so sánh, thậm chí càng mạnh. Khu khu, thật mạnh, ta hoàn toàn ngăn cản không nổi. Áo xanh lão nhân theo ngọn núi bên trong phế tích bay ra, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng mà ho ra máu, vừa mới cái kia tiện tay nhất kích, cũng đã đem hắn trọng thương. Nguyên Long Huyền Linh Quy còn không phải Thánh Thiên Vương thời điểm, liền có thể về mặt sức mạnh áp chế Thánh Thiên Vương, hiện tại nó cũng đã thuộc về Thánh Thiên Vương hàng ngũ, lực lượng mạnh mẽ có thể nghĩ. Tô Càn Bính sắc mặt tương đối khó xem, không ngờ rằng bên kia chỉ là phái ra hai đầu chiến thú, liền đã khó giải quyết như thế. Hiện tại xem ra, đám người này quả nhiên đến có chuẩn bị. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cùng chủ nhân nhà ta là địch, đơn giản liền là tới khôi hài, tin hay không Quy Gia Gia một rùa liền có thể đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Nguyên Long Huyền Linh Quy ngạo nghễ ngẩng đầu, mắt liếc thấy Yên Nhạc hoàng tộc một đám cao thủ, biểu tình kia, thần thái kia rõ ràng tại truyền đạt một cái căn bản xem thường tin tức của bọn hắn. Cuồng vọng. Tô Càn Bính hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết được không đem trước mắt Ô Quy trấn áp xuống, sẽ cực đại ảnh hưởng phe mình khí thế. Thế là hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chuẩn bị tự mình ra tay. Tô Càn Bính làm Yên Nhạc hoàng tộc đệ nhất cường giả, thực lực tự nhiên không kém, mà lại rất mạnh. Khi hắn bắt đầu nghiêm túc thời điểm, toàn bộ thiên địa thế đều tại hướng hắn tụ lại tới, từng tầng một cao thâm mạt chắc thiên vương pháp tắc trực tiếp ở trong hư không hiển hóa, hóa thành một vòng vô cùng to lớn thánh thiên vương lĩnh vực, vô cùng vô tận lực áp bách theo bốn phương tám hướng nghiền ép tới. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều tầng tầng đổ sụp xuống tới giống như. Chỉ một chiêu này liền có thể nhìn ra, Tô Càn Bính vô luận tại tu vi phía trên, hoặc là tại thiên địa pháp tắc phía trên, đều đã mạnh hơn Lũ Quỷ Song Lão. Cơ hồ có thể xưng Thánh Thiên Vương cấp độ cực hạn, đến gần vô hạn tại nửa bước Chí Tôn Vương. Chỉ tiếc Tô Càn Bính quá mức tuổi già, tiềm lực đã hao hết, thủy chung vô phương lĩnh ngộ ra Chí Tôn pháp tắc. Nếu là lại để cho hắn tuổi trẻ 300 tuổi, có lẽ nhân tộc lại đều sẽ sinh ra một vị trí tôn. Nguyên Long Huyền Linh Quy ánh mắt cuối cùng thoáng nghiêm túc chút, trước mắt lao ra hỏa, vẫn có chút đồ vật. Bất quá nó cũng vẹn vẹn chỉ là hơi nghiêm túc lên mà thôi, xưa nay không cho rằng một cái nhân tộc Thánh Thiên Vương có thể mạnh hơn nó. Yên Nhạc Đại Tôn Quyết. Tô Càn Bính hai tay nả nở pháp quyết, ống tay háo thông gió, bay phất phới, một đầu vô cùng to lớn thanh mặc sắc cự thủ theo trong hư không hiện hiện, kéo dài vô hạn, cơ hồ che khuất bầu trời. Một cỗ hủy thiên diệt địa, đẩy Nu Y Yên Nhạc khí tức, theo cái kia thanh mặc sắc lớn trên tay tản ra. Trên đó hoa văn, pháp tắc, thậm chí cả từng tia quý tích đều ẩn chứa không có gì sánh kịp uy lực, trên bầu trời mặt trăng tựa hồ cũng sẽ bị nhất kích đập nát. Đương nhiên, chỉ là ảo giác. Cùng thiên địa pháp tắc sinh ra cộng minh sau ảo giác. Nhưng có thể có này ảo giác, cũng đủ để chứng minh cái kia thanh mặc sắc cự thủ khủng bố. Yên Nhạc Đại Tôn Quyết chính là Yên Nhạc hoàng tộc mạnh nhất thuật pháp, truyền thừa vạn năm nội tình cùng ỷ vào chỗ. Nay thuật tu luyện tới cảnh giới chi cao, nghe nói có thể cùng Chí Tôn Thánh thuật có thể so với. Đã từng Yên Nhạc hoàng bộ đi ra một tên nửa bước Chí Tôn Vương cảnh nhân tộc Chí Tôn, hắn đem Yên Nhạc Đại Tôn Quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, cùng U Minh tộc một vị Chí Tôn Vương đại chiến 3 ngày 3 đêm đều không có phân ra thắng bại. Trận chiến này đơn giản có thể xưng vì nhân tộc kỳ tích. Thời kỳ đó cũng là Yên Nhạc hoàng bộ huy hoàng nhất thời kỳ. Có chút ý tứ. Theo thanh mặc sắc cự thủ bên trong, Nguyên Long huyền linh quy cũng là phát giác từng tia uy hiếp khí tức, không còn dám có lãnh đạm, lúc này phát ra một tiếng gầm rú, thân thể không ngừng bành trướng biến lớn, triệt để hiện hóa ra nó là Nguyên Long huyền linh quy bản tôn thú thể. Một đầu đường kính 2 vạn trượng to lớn cổ thú chiếm cư trên bầu trời, tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp vì thế. Cái kia uy thế bên trong, mơ hồ có chấn động thiên địa tiếng long ngâm, một cỗ kinh người long uy theo vùng trời chuốt xuống tới, trên mặt đất sinh linh toàn bộ bị long uy kinh sợ, không bị khống chế run lẩy bẩy.